dù về biển cả, nhặt cơm ấm mắt vui trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong mai tàn mà. Đưa câu hát cứ dù về biển cả, nhặt cơm ấm mắt vui trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong mai tàn mà. Trong mắt anh hồn nụ cười hay lắm, cũng đến vào trong giọt đời trong mắt bay dần dần mà. Thank you. Vì tại sao

Yeah.